Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 52, bà con. Cái kia là cái gì? Lang Giác nắm chặt trong tay trường mâu, ngón tay run run chỉ bên kia nói. Chậm Lang Giác một bước ngang mấy người cũng nuốt nước miếng. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng mà như vậy suy đoán quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bọn họ thật sự khó mà tin tưởng, thậm chí sẽ còn hoài nghi đến cùng có phải là đang nằm mơ hay không. Ngày hôm qua bọn họ chạy tới sơn động nhìn thấy bên trong động bừa bãi tình hình lúc sau. Rất nhiều người trong lòng liền đã làm xong lại cũng không thấy được này hai hài tử chuẩn bị tâm lý. Mọi người một đêm không ngủ, tìm một đêm, một bắt đầu còn có thể nhìn thấy một ít dấu vết. Thấy được Thiệu Huyền cùng Mâu rơi xuống đồ vật. Nhưng bước vào tiết vực lúc sau, liền rất khó tìm lại được dấu chân. Cũng chỉ có thể đi thử vận khí. Tìm tới nơi này, đã ra bọn họ tiểu đội phạm vi săn thú. Dưới núi thời điểm bọn họ còn đụng phải một cái khác đi săn tiểu đội. Hai cái đi săn tiểu đội cùng nhau tìm. Thời gian kéo dài càng lâu, trong lòng mọi người lại càng trầm trọng. Ở mảnh núi rừng này trong, ấu tể quá khó sống sót. Bất kể là loài người, vẫn là thú dữ, bây giờ thấy Thiệu Huyền cùng Mâu đều bình yên vô sự. Lang Giác mấy người tự nhiên cao hứng. Cái này đã vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Có thể ở thứ cức hắc phong miệng hạ bình yên chạy trốn người. Thật sự là quá ít. Nhưng lại nhìn thấy cái kia nằm ở chỗ đó không nhúc nhích tất cả mọi người. Đây quả thực liền cùng nằm mơ một dạng. Nó chết thật rồi. Trên đầu lớn như vậy động, còn chảy rất nhiều máu. Hẳn là đã chết đi. Cầm trường mâu xa đâm mấy cái lúc sau, Lang Giác mấy người lá gan cũng lớn, cùng Mâu phản ứng giống nhau. Bây giờ cũng không để ý tới Thiệu Huyền hai người bọn họ. Mấy người đều vây ở thứ cức hắc phong bên cạnh, nơi này sờ một cái, nơi đó đâm một cái, một bên đâm còn một bên xúc động. Thật sự là lần trước con kia, cái đuôi thượng kia chặn còn chưa dài tốt đây. Này ra nhưng thật dày. Nhìn này đâm, tê, tách không xuống. A Huyền giúp ta đem thạch mâu cầm. Hắc ta còn cũng không tin. Chấm ngoặc kép, này đâm thật cứng. Nếu là mạch lần trước chém tới cái đuôi thượng dài đâm địa phương, chưa chắc có thể đem nó cái đuôi bị thương thành như vậy. Nhìn này móng vuốt a, thật sắc bén a, chật chật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiệu Huyền đứng ở bên cạnh, nhìn những người này phản ứng chỉ cảm thấy nhức đầu. Mới vừa rồi còn cho là sẽ diễn ra một bộ lệ nóng doanh chồng mừng rỡ gặp lại cảnh tượng. Kết quả một cái chớp mắt, hắn cùng Mâu hai cái liền bị ném bên cạnh. May mà Lang Giác còn biết phải báo cho dưới núi những người khác. Chạy xuống đi dùng còi gỗ cùng dưới núi người truyền tin. Bọn họ tìm được Thiệu Huyền cùng Mâu lúc sau vốn định mang hai người xuống núi cùng những người khác hội hợp, nhưng bây giờ có thứ cức hắc phong, liền đổi chủ ý, nhường những người khác đi lên. Cái này tất cả mọi người ném nơi này quá lãng phí. Dọn về đi nói không chừng còn có thể phấn chấn một chút tinh thần. Trong bộ lạc hai cái đi săn đại đội chi gian cạnh tranh cũng không nhỏ. Mỗi lần trở về đều đến dùng sức khoe khoang săn thú thu hoạch. Cái này tất cả mọi người mang về vừa vạn, mạch mấy người chạy tới thời điểm. Lang Giác chính ôm thứ cức hắc phong một chỉ đại móng vuốt sờ. Cùng Lang Giác mấy người vừa mới thấy được thứ cức hắc phong lúc tình hình không sai biệt lắm. Qua đây đoàn người từng cái trợn tròn cặp mắt, cùng ngốc rồi tựa như. Rồi sau đó, như Thiệu Huyền đoán, đều vây tới rồi, có bị thương không? Mạch sang xem nhìn Thiệu Huyền cùng Mâu, như buông gánh nặng, rất tốt. Thiệu Huyền hoạt động tay chân một chút, còn giật. Thực ra hắn tối hôm qua xương sườn cùng xương cánh tay đều có gãy xương. May mà không nghiêm trọng lắm. Bây giờ đã khôi phục rất nhiều. Vậy đại khái cũng là đồ đằng lực duyên cớ. Chắc chắn Thiệu Huyền cùng Mâu là thật sự không việc gì. Mạch trong lòng treo cục đá cũng rốt cuộc buông xuống. Mọi người hỏi dưới. Thiệu Huyền đem chuyện tối ngày hôm qua đơn giản nói. Mâu ở bên cạnh bên làm bổ sung. Hắn bây giờ tâm trạng còn chưa lắng xuống. Đại khái là rốt cuộc nhìn thấy đại bộ đội. trong lòng buông lỏng duyên cớ, lời nói cũng nhiều, bla bla cùng mọi người vừa nói chính mình trải qua. Thiệu Huyền cũng không nói chính mình có thể nhìn thấy bộ xương sự tình. Chỉ nói chính mình so với người khác ở ban đêm thị giác sơ qua cường thượng một điểm. Hơn nữa, chuyện này từ đầu tới đuôi, vận khí chiếm rất đại thành phần. Đi theo mạch qua đây còn có một cái khác đi săn tiểu đội người. Nghe Thiệu Huyền nói lúc sau, mới thở dài nói, nguyên lai tối hôm qua trên núi động tĩnh là các ngươi chỉnh tới. Tối hôm qua một cái khác đi săn tiểu đội người cũng nghe được rồi trên núi oanh thanh âm ủng ủng. Bất quá bọn họ cách còn có chút xa, không lo lắng bị dòng lũ tựa như tiết ba tới, cũng không nghĩ tới quá tới bên này nhìn. Rốt cuộc, như vậy thanh thế, cơ bản không người có thể sống sót. Bên kia dẫn đội người hâm mộ nhìn nhìn mạch, hắn đã có thể đoán được. Đến lúc đó đường về, mạch này đội người ở bộ lạc sẽ đưa tới như thế nào động tĩnh. Không thể đem thứ cức hắc phong một mực ném nơi này. Cùng cái khác con mồi một dạng, trước mổ rồi lại nói, ấn đội đi săn quy củ, Thiệu Huyền con mồi, trưởng đao tự nhiên hẳn là hắn, nhưng bây giờ Thiệu Huyền còn chưa cái năng lực kia, thứ cức hắc phong kia tầng cứng chất vảy quá dày, liền tính bụng không có vảy đâm, đối Thiệu Huyền tới nói độ khó cũng rất đại, nắm trong tay không hảo, cho nên, Thiệu Huyền chỉ là ở mạch mấy người dưới sự chỉ đạo cắm mấy đao. Phía sau liền do mạch tới mổ, nếu như là tiểu đội hợp lực săn con mồi, mổ đi ra nội tạng chờ do đi săn tiểu đội đầu mục tới phân phối. Mỗi người đều biết đến được một ít, còn phân phối lúc sau mọi người lại nghĩ thế nào trao đổi. Tiểu đội đầu mục liền bất kể, nội tạng ngoài da thịt, kéo về lúc sau sẽ lại tiến hành phân phối. Bất quá bây giờ thứ cức hắc phong là do Thiệu Huyền cùng mâu săn được. Liền tính vận khí chiếm đa số, cũng coi là con mồi của bọn họ, cho nên mổ đi ra nội tạng đều thuộc về Thiệu Huyền. Những người khác muốn nhất thiết phải cùng Thiệu Huyền thương lượng dùng đồ vật đổi mổ rồi nội tạng lúc sau, mạch bọn họ liền cùng một tiểu đội khác người cáo từ, hợp lực kéo thứ cức hắc phong đi trở về. Ở đi săn tiểu đội hôm qua vượt núi địa phương, dựa gần đỉnh núi chỗ có đào bới núi lớn động, bên trong tồn phóng xử lý xong con mồi. Nơi đó nhiệt độ thấp, cất giữ thời gian cũng có thể dài hơn. Hơn nữa, càng giống thứ cức hắc phong cùng bốn răng lợn rừng như vậy con mồi, thịt thối giữa đến càng chậm. Các chiến sĩ càng thiên vị cho đẳng cấp cao con mồi cũng có phương diện này nguyên nhân. Vì vậy, mỗi một cái cứ điểm đều sẽ có hai cái sơn động. Một cái là dùng để nghỉ ngơi, phần lớn ở vào lưng núi chỗ tương đối ẩn giấu lại càng ấm áp địa phương. Một cái khác là dùng để cất chứa thức ăn, nhiều ở vào dựa gần đỉnh núi hàng năm băng tuyết bao trùm chi địa. Rốt cuộc, săn thú thời gian có gần 20 thiên, đem thứ cức hắc phong kéo về cất giữ thức ăn trong động lúc sau, mọi người liền hướng lưng núi chỗ qua đi, mạch dự tính lại tìm một chỗ coi như nghỉ ngơi động. Nguyên lai cái đó đã không thích hợp nữa rồi. Mạch, A Huyền, các ngươi rốt cuộc trở lại rồi. Lưu thủ ở nguyên lai cái sơn động kia năm người nhìn thấy Thiệu Huyền cùng Mâu Bình Yên hồi tới, tự nhiên thật cao hứng. Bất quá bọn họ còn có những chuyện khác muốn bẩm báo. Ngày hôm qua các ngươi rời đi lúc sau, ban đêm ta nghe được dưới núi có thứ cức hắc phong gầm to, hơn nữa còn là hai chỉ. Ta qua đi xem qua, chính là ngăn chúng ta kia hai chỉ vì cướp địa bàn đánh nhau, ta không dám dựa quá gần, xa xa nhìn một hồi liền trở lại. Mạch suy nghĩ một chút, nhường những người khác trước chờ ở trong động. Hắn mang mấy cái trung cấp đồ đằng chiến sĩ hướng dưới núi đi, nhìn xem tình huống, chờ Thiệu Huyền nướng một miếng thịt gặm xong, mạch mới vội vã trở lại, trên mặt mang vui mừng, kêu lên trong đội những người khác cùng nhau xuống núi hỗ trợ. Nguyên lai, kia hai chỉ thứ cức hắc phong vì cướp đoạt địa bàn triển khai hung tàn chém giết. Một chỉ bại, cơ hồ bị xé chỉ còn lại bộ xương. Một con khác cũng không chiếm được hảo, trên người hết mấy chỗ bị cắn khối lớn thịt, một cái chân sau thiếu chút nữa bị cắn đứt. Mạch mang người qua đi thời điểm, con kia thắng lợi thứ cức hắc phong chính nằm bò ở trong rừng nghỉ ngơi. Đầm nước cách bọn nó chém giết địa phương có chút xa. Vết thương trên người quá nặng. Đại khái suy nghĩ nằm bò trong cánh rừng nghỉ ngơi 2 ngày. Tỉnh lại nói. Không nghĩ. Thời điểm này mạch mang người qua đi. Thừa dịp nó yếu ớt. Trực tiếp cho làm thịt. Các ngươi nói. Lần trước con kia tìm người giúp thời điểm. Có phải hay không sớm liền nghĩ đến này hay chỉ sẽ giết thành như vậy cục diện? Lang Giác hỏi. Thiệu Huyền trong lòng cũng đang suy nghĩ. Có lẽ, con kia ở cầm ra địa bàn tìm người giúp thời điểm. Khả năng thật liền nghĩ đến. Nếu như thuận lợi lời nói. Nó hẳn có thể giết chết đội đi săn trong tiểu hai. Sau đó trở dưới núi kia hai vì cướp đoạt nó lấy ra địa bàn mà chém giết lẫn nhau. Chờ một phương bại. Bên kia hư nhược, nó trở lại thu nhặt cuối cùng thành quả. Cứ như vậy, nó không chỉ có thể báo thù, còn có thể giết chết 2 cái khác đồng loại, mở rộng chính mình địa bàn. Chân tướng đến cùng như thế nào, cũng không ai biết. Rốt cuộc, bây giờ 3 con đều đã bị đội đi săn kéo dài tới trên núi chuẩn thức ăn trong động rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.